Đành phải đem Bách Lý Diên vểnh lên qua một bên. Bắt đầu hỏi Tần Lam. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không có biện pháp. Đành phải đem Bách Lý Diên vểnh lên qua một bên. Bắt đầu hỏi Tần Lam. Tần Lam nói đơn giản thoáng một phát cái này 8-9 canh giờ trải qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Lam nói đơn giản thoáng một phát cái này 8-9 canh giờ trải qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Các nàng ngay từ đầu liền chọn sai. Cái thứ nhất chỗ ngã ba. Năm người này đi là bên trái lối rẽ. Các nàng ngay từ đầu liền chọn sai. Cái thứ nhất chỗ ngã ba. Năm người này đi là bên trái lối rẽ. Không phải Diệp Tiểu Xuyên đám người đi đi bên phải lối rẽ. Bắt đầu các nàng năm cái nữ tử cũng không có chia. Không phải Diệp Tiểu Xuyên đám người đi đi bên phải lối rẽ. Bắt đầu các nàng năm cái nữ tử cũng không có chia. Mà là một mực ở cùng một chỗ đi lên phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà là một mực ở cùng một chỗ đi lên phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại năm cái lối rẽ thời điểm. Gặp vấn đề. Các nàng lựa chọn chính giữa thông đạo. Rời đi nửa canh giờ. Dĩ nhiên là một cái ngõ cụt. Tại năm cái lối rẽ thời điểm. Gặp vấn đề. Các nàng lựa chọn chính giữa thông đạo. Rời đi nửa canh giờ. Dĩ nhiên là một cái ngõ cụt. Các nàng đành phải đường cũ phản hồi. Lại lần lượt thí nghiệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Các nàng đành phải đường cũ phản hồi. Lại lần lượt thí nghiệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Về sau 6 cái lối rẽ. 7 cái lối rẽ. 8 cái lối rẽ. 9 lối rẽ. Đều gặp ngõ cụt. Làm trễ nãi các nàng không ít thời gian. Nhưng cuối cùng. Về sau 6 cái lối rẽ. 7 cái lối rẽ. 8 cái lối rẽ. 9 lối rẽ. Đều gặp ngõ cụt. Làm trễ nãi các nàng không ít thời gian. Nhưng cuối cùng, các nàng vẫn tìm được một cái chính xác thông đạo. Đi tới hư không động phủ hạch tâm vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Các nàng vẫn tìm được một cái chính xác thông đạo. Đi tới hư không động phủ hạch tâm vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các nàng năm người tính toán là tốc độ nhanh. Hiện tại mặt khác đại bộ phận chính ma tu chân giả. Nhận lấy. Khoác lên người. Các nàng năm người tính toán là tốc độ nhanh. Hiện tại mặt khác đại bộ phận chính ma tu chân giả. Đang tại 7 cái chỗ ngã ba cùng 8 cái chỗ ngã ba tầm đó nhiều lần nghiệm chứng. Nhưng tìm được chính xác con đường. Đang tại 7 cái chỗ ngã ba cùng 8 cái chỗ ngã ba tầm đó nhiều lần nghiệm chứng. Nhưng tìm được chính xác con đường. Chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Tiếp qua 7-8 cái canh giờ. Đoán chừng 240 người. Đều sẽ tề tụ ở đây. Chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Tiếp qua 7-8 cái canh giờ. Đoán chừng 240 người. Đều sẽ tề tụ ở đây. Tần Phong cũng không có tại cửu cung mê trận trong thiết trí giết người cơ quan cấm chế. Tần Phong cũng không có tại cửu cung mê trận trong thiết trí giết người cơ quan cấm chế. Cũng không có thiết trí một ít tương tự treo hồn bậc thang giống nhau giao nhau thông đạo. Chẳng qua là cùng một chỗ không chính xác trong thông đạo. Cũng không có thiết trí một ít tương tự treo hồn bậc thang giống nhau giao nhau thông đạo. Chẳng qua là cùng một chỗ không chính xác trong thông đạo. Cài đặt ngõ cụt, để tiến vào giả không thể không từng cái thí nghiệm. Sóng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, cài đặt ngõ cụt, để tiến vào giả không thể không từng cái thí nghiệm. Sóng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phí đại lượng thời gian. Bách Lý Diên người này, Sở dĩ nhanh như vậy thì đạt đến là vì các nàng vận khí tương đối khá. Khoác lên người, phí đại lượng thời gian. Bách Lý Diên người này, sở dĩ nhanh như vậy thì đạt đến là vì các nàng vận khí tương đối khá. Tại cái thứ năm chỗ ngã ba liền tiến vào ngõ cụt. Đầu tiên ý thức được đi nhầm, không có gì nguy hiểm, chẳng qua là ngõ cụt mà thôi. Tại cái thứ năm chỗ ngã ba liền tiến vào ngõ cụt. Đầu tiên ý thức được đi nhầm, không có gì nguy hiểm, chẳng qua là ngõ cụt mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau năm người bắt đầu chia, dùng hai nén hương thời gian làm hạn định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau năm người bắt đầu chia, dùng hai nén hương thời gian làm hạn định, tiến vào ngõ cụt người. Đường cũ lui về tập hợp, không có tiến vào ngõ cụt, tức thì không cần lui về, tiến vào ngõ cụt người. Đường cũ lui về tập hợp, không có tiến vào ngõ cụt, tức thì không cần lui về. Như thế những người khác đã biết rõ người kia tiến vào thông đạo là chính xác. Như thế những người khác đã biết rõ người kia tiến vào thông đạo là chính xác. Năm người này thi triển thân pháp tại bất đồng sơn động trong thông đạo cấp tốc chạy như bay. Tốc độ tự nhiên so mặt khác muộn phát hiện giả. Năm người này thi triển thân pháp tại bất đồng sơn động trong thông đạo cấp tốc chạy như bay. Tốc độ tự nhiên so mặt khác muộn phát hiện giả. Hoặc là đơn thương độc mã từng bước sơn động thông đạo thí nghiệm giả phải nhanh rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoặc là đơn thương độc mã từng bước sơn động thông đạo thí nghiệm giả phải nhanh rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại đã xác định cái này 18 cái thông đạo chính là gạt người thủ thuật che mắt. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại đã xác định cái này 18 cái thông đạo chính là gạt người thủ thuật che mắt. Chân chính huyền bí đang ở trước mắt trong nham động. Hắn đem chủ yếu lực chú ý đều đặt ở xạ dương sơn nhân lưu lại này 16 chữ thượng. Chân chính huyền bí đang ở trước mắt trong nham động. Hắn đem chủ yếu lực chú ý đều đặt ở xạ dương sơn nhân lưu lại này 16 chữ thượng. Để tài ăn nói tốt Ngọc Linh Lung. Đi cho Bách Lý Diên đám người giảng tố chuyện nơi đây nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Để tài ăn nói tốt Ngọc Linh Lung. Đi cho Bách Lý Diên đám người giảng tố chuyện nơi đây nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mọi người nghe được Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng không có tìm được hư không dị bảo. Lại buồn vừa vui, vui mừng giả, khoác lên người, mọi người nghe được Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng không có tìm được hư không dị bảo. Lại buồn vừa vui, vui mừng giả, tự nhiên là Bách Lý Diên đám người. Các nàng cảm thấy, mình còn có đoạt bảo cơ hội. Buồn giả. Thì là Lưu Vân tiên tử, làm mẫu thân đều cảm thấy, tự nhiên là Bách Lý Diên đám người, các nàng cảm thấy, mình còn có đoạt bảo cơ hội, buồn giả, thì là Lưu Vân tiên tử, làm mẫu thân đều cảm thấy, con của mình là toàn thiên hạ ưu tú nhất, tất cả bảo bối hẳn là đều về con của mình, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cũng không có tìm được dị bảo. Con của mình là toàn thiên hạ ưu tú nhất. Tất cả bảo bối hẳn là đều về con của mình. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cũng không có tìm được dị bảo. Đằng sau còn sẽ có thêm nữa. Người liên tục không ngừng hợp thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đằng sau còn sẽ có thêm nữa. Người liên tục không ngừng hợp thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tụ họp tới đây, nhân số nhiều, cho dù đã tìm được dị bảo. Này Diệp Tiểu Xuyên đạt được dị bảo tỷ lệ cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Tụ họp tới đây, nhân số nhiều, cho dù đã tìm được dị bảo.